Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2748. Đệ 2748 chương có bóng ma tâm lý. Ngô Thanh Thiền tiếp nhận xích huyết san hô cùng hồn hoa quét một lần. Cười khẽ mở miệng, ta phía trước liền nói. Ngứa phấn không tính là độc phấn. Bởi vậy không có phối trí có giải dược nghe được nàng lời nói. Hải tộc cùng hồn tộc sứ giả lập tức dậm chân. Hung ác vô cùng trừng mắt Ngô Thanh Thiền. Người đây là chơi chúng ta. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Gấp cái gì? Ta nói không có giải dược. Nhưng ta nói không thể giải sao? Các ngươi hai tộc người làm việc quá tâm phù khí táo. Khó trách làm người nhìn như vậy không vừa mắt. Ngô Thanh Thiền đứng lên. Đi theo ta, hải tộc cùng hồn tộc sứ giả đồng thời trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này thật tốt ý tứ nói được xuất khẩu bọn họ tâm phù khí táo. Đổi nàng tới thử xem như vậy tư vị, nhìn xem nàng có thể hay không tâm phù khí táo. Hai người thật muốn một phen bóp chết Ngô Thanh Thiền, nhưng ngại với còn có cầu với nàng chỉ có thể chịu đựng. Đồng thời đứng lên đi theo nàng đi ra doanh trướng. Nhân tộc người thấy thế sôi nổi đứng ở từng người doanh trướng cửa xem đại ma vương phải làm như thế nào, hải tộc cùng hồn tộc không ít người cũng đi ra lều trại. Mỗi người trên mặt đều mang theo màu đỏ vết chảo, nhìn qua thảm mục nhẫn thấy, Ngô Thanh Thiền lấy ra pháp trượng, rót vào mộc hệ trị liệu dị năng, từng vòng xanh đậm ánh sáng màu hoàn từ nàng bốn phía tản ra. Hướng tới hải tộc cùng hồn tộc doanh địa lan tràn mà đi. Nhìn đến như vậy quang hoàn, hải tộc cùng hồn tộc người đều mặc danh đánh cái rung mình. Hiển nhiên có bóng ma tâm lý, thực mau, xanh đậm sắc quang hoàn một chút đem hải tộc cùng hồn tộc người bao phủ trong đó. Một tia màu xanh lục quang điểm chui vào bọn họ da thịt. Một nén nhang thời gian sau. Nguyên bản còn kỳ ngứa khó nhịn hai tộc người phát hiện cái loại này tra tấn đến bọn họ tưởng điên. Đau ngứa cảm giác biến mất, đại gia không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, loại này bình thường thân thể cảm thụ đến tư vị thật là quá thoải mái. Đương hải tộc cùng hồn tộc người đều khôi phục bình thường sau. Ngô Thanh Thiền phóng xuất ra xanh đậm ánh sáng màu hoàn cũng tất cả biến mất. Được rồi, hai vị đi thong thả. Ngô Thanh Thiền thu hồi pháp trượng đối hải tộc cùng hồn tộc người cười cười. Về sau nếu là còn có loại này sinh ý hoan nghênh tùy thời tới cửa, hai người nghe thấy nàng lời. Nói sắc mặt nháy mắt đen, hải tộc tên kia sứ giả lập tức nói. Ngươi ở thu xích huyết san hô thời điểm chính là bảo đảm quá sẽ không lại đối tộc của ta hạ cái gì. Ngứa phấn, đây cũng là phía trước bọn họ nói ra yêu cầu. Nếu không nữ nhân này không phải có thể vô hạn xảo trá đi xuống. Đúng vậy, người phía trước chính là đáp ứng rồi, hồn tộc sứ giả không nghĩ dư vị ngứa phấn tư vị. Càng không nghĩ lại đến một lần, Ngô Thanh Thiền cười nhạo nói. Ta là đáp ứng rồi a, ta người này luôn luôn trọng hứa hẹn, các ngươi yên tâm hảo. Nàng còn không có nhàm chán đến cùng loại thủ đoạn dùng hai lần. Lần thứ hai tuyệt đối liền không có loại này hiệu quả. Nhưng là không dưới ngứa phấn không phải cũng có mặt khác sao? Muốn tìm việc vui đối với nàng tới nói còn không đơn giản. Bất quá cũng tổng muốn cho hải tộc cùng hồn tộc người chậm rãi. Chỉnh đến quá cấp sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây chính là ngươi nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Hồn tộc tên kia sứ giả khẽ cắn môi nói. Chúng ta mới không muốn cùng ngươi lại có bất luận cái gì loại này giao dịch. Cáo từ, hắn nói xong lắc lắc tay áo liền trực tiếp rời đi nhân tộc doanh địa. Hải tộc tên kia sứ giả tâm cơ muốn thâm trầm một ít. Không có nhiều cầu nháo, hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa đem cái này tâm hắc thủ độc nữ nhân chọc mao. Cáo từ, nhìn hải tộc cùng hồn tộc hai gã sứ giả rời đi. Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay dựa vào doanh trướng cây cột thượng. Mãn nhãn hứng thú chi sắc, như là lại tiếp tục tính kế cái gì. Thạch Thi thấy thế nhịn không được vì hải tộc cùng hồn tộc người châm cây nến. Nhìn hai tộc chật vật cùng đau đớn, hắn phát hiện trước kia Ngô Thanh Thiền đối chính mình còn xem như thiện lương. Hết chương.